Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tề Xanh hướng Ninh Thư uy nghiêm nói ra. Người đi xuống trước, nơi này không, cần ngươi hầu hạ. Ninh Thư vẫn còn có chút do dự. Tề Xanh lãnh đạm nói ra. Xuống dưới, không. Nghe thiếu gia, có phải là nghĩ bị bán ra? Ninh Thư không nói hai lời xoay người rời đi. Tề Xanh lúc này mới hướng Lý Vũ Phỉ nói ra. Vũ Phỉ, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Nhà đầu này nàng, chính là tay chân vụng về, luôn xảy ra vấn đề. Ta làm sao bỏ được đuổi ngươi? Đi đâu? Ngươi cũng biết tâm ý của ta. Lý Vũ Phỉ lúc này mới lộ ra tiếu dung. Hỏi. Vì sao cái này nha hoàn như thế? Tay chân vụng về, Xanh ca ca còn đem nha đầu này giữ ở bên người đâu? Mà lại, cái này nha hoàn trên thân một cỗ mùi lạ, Xanh ca ca đều có thể chịu được. Sao? Tề Xanh có chút nói không ra lời. Hắn đem nữ tử này giữ ở bên người là bởi vì nàng có thể là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Mộc Yên La. Gặp được dạng này cực phẩm, mặt hàng, Tề Xanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho dù là trong lòng của hắn có Lý Vũ Phỉ, nam nhân mà, nếm thử tươi cũng là có thể. Xanh ca ca vì cái gì không trả lời Vũ Phỉ? Lý Vũ Phỉ cau mày hỏi. Tề Xanh cầm thật chặt Lý Vũ Phỉ tay, thâm tình nói ra, Vũ Phỉ, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta vấn đề như vậy? Trong tim ta cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi. Đời này ta liền muốn để ngươi trở thành thê tử của ta. Lý Vũ Phỉ lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống, không nói gì. Tề Xanh tâm thần rung động, cúi đầu hôn lên Lý Vũ Phỉ. Sau đó liền bắt đầu sao sao. Trên nửa đường Ninh Thư phát hiện tay của mình lụa mất. Thế là đường cũ trở về, đi tìm khăn tay. Cái này khăn tay hương vị là chính tông nhất. Ném đi quái. Đáng tiếc. Ninh Thư vừa đi vào viện tử liền nghe đến trong phòng động tĩnh. Ninh Thư lập tức Sparta. Vừa rồi không đều còn tại ăn cơm đâu. Làm sao hiện tại liền đến thượng giường. Lại nói Lý Vũ Phỉ hôm nay vừa mới đến Tề Phủ. Làm sao như thế? Không thận trọng liền cùng nam chính lăn một khối. Quả nhiên thịt văn thế giới là không có logic. Tại Lý Vũ Phỉ xem ra, chỉ cần bắt được Tề Xanh người liền có thể để gia tộc nguy cơ vượt qua. Nhưng là cuối cùng yêu Tề Xanh, đây chính là kịch bản A. Nàng nhất định là muốn tới bắt gian. Ninh Thư sờ lên cằm, nàng làm như thế nào chóc gian? Ninh Thư lặng lẽ đi vào, đi đến bên giường. Trên giường hai người ngay tại phấn chiến, căn bản cũng không có chú ý đứng bên cạnh một người. Ninh Thư nhìn xem hai cái bạch trảm kê tử biến hóa các loại tư thế. Trên mặt, lộ ra mê say say mê thần sắc. Rất là đầu nhập, Ninh Thư đột nhiên lên tiếng nói. Thiếu gia, cần nô tỳ chuẩn bị cho ngươi. Nước tắm đi. A, Lý Vũ Phỉ vội vàng vòng lấy ngực. Phát ra kinh thiên động địa thét. Lên, lập tức đẩy ra Tề Xanh. Tề Xanh phân thân lập tức bạo lộ ra. Nhất trụ, kình thiên. Sau đó phốc phốc phóng thích ra ngoài, làm cho Lý Vũ Phỉ một mặt đều là. Sau đó Lý Vũ Phỉ lại nhọn kêu lên, bị Ninh Thư như thế giật mình, lại bị Lý Vũ Phỉ giật mình. Phóng thích sau Tề Xanh tiểu huynh đệ lập tức liền đi xuống, có loại cũng đứng lên không nổi nữa cảm giác. Chậc chậc chậc, tốt ô hình tượng a, các ngươi cần phải đi ô phấn. Tề Xanh một mặt xanh xám hướng Ninh Thư hô, lăn ra ngoài, ai bảo ngươi tiến, đến, lăn ra ngoài. Lý Vũ Phỉ hét lên sau, cũng chấn định lại, buông lỏng ra trước ngực tay. Sóng, cả mãnh liệt phóng xuất ra, run run rẩy rẩy, tựa hồ là cố ý lại hướng Ninh Thư khoe khoang. Ninh Thư ưỡn ngực, liền ngươi lớn, ta so ngươi càng lớn, so ngươi càng kiên, cường hơn sung mãn, người nhà đều rủ xuống. Trên giường hai người đều không có mặc quần áo ý tứ. Quả thực không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Các ngươi tại sao có thể như thế phóng đãng? Tề Xanh hướng Ninh Thư gào thét. Bản thiếu gia để ngươi lan. Không muốn đi. Có phải là nghĩ cùng một chỗ? Ninh Thư kém chút buồn nôn nôn. Nhìn xem Tề Xanh nghênh ngang phơi lấy chim. Nhỏ. Không biết xấu hổ không có nóng nảy. Lý Vũ Phỉ cùng Tề Xanh thân thể dính vào cùng nhau. Ninh Thư cảm giác ánh mắt của mình đều muốn mù. Nô tì cái này đi cho thiếu gia chuẩn bị nước tắm. Đúng, thiếu gia, người vừa mới bị hù dọa, bị Vũ Phỉ tiểu thư thét lên dọa đến đều mềm nhũn. Có cần hay không thuốc? Ninh Thư phi thường quan tâm mà hỏi thăm. Đinh, ngược giá trị cộng 15, trước mắt ngược giá trị 20. 2333 vội vàng nói. Ninh Thư, không thể nhìn. Cái đồ chơi này đã thấy nhiều dễ dàng đau mắt. Hột, ngươi không thuần khiết. Lan, Tề Xanh tức giận đến hướng Ninh Thư gào thét. Ninh Thư liên tục không ngừng nói ra. Nô tì cái này Lan. Thiếu gia, ngươi, chơi tốt. Đúng, cần thuốc. Nô tì chuẩn bị cho ngươi. Nô tì thật Lan. Cái này, Lan. Ninh Thư nhìn Tề Xanh sắc mặt phi thường đáng sợ. Hoàn toàn không có bình thường dáng vẻ ôn hòa. Đoán chừng là thật đem hắn làm phát bực. Ra cửa, Ninh Thư cũng không có đi. Mà là trốn ở bên cửa sổ. Nghe động tĩnh, bên trong. Ninh Thư, người vì sao muốn dạng này? Người thay đổi, người trước kia không? Phải như vậy, người trước kia rất thuần khiết. 2333 nói. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Người hiểu ta sao? Không hiểu rõ cũng đừng có mù. Tất tất, trước đó sơ cấp hệ thống ghi chép ngươi là rất thuần khiết. Vì sao ngươi bây giờ thay đổi, mấy cái nhiệm vụ chỉ thăm dò một lần người khác 333. Hiện, tại ngươi thế mà chủ động thăm dò người khác 333. 2333 giống như là tại gạt lệ, ta thay đổi liên quan éo gì đến CM mày. Có bản lĩnh không nên đem ta lấy tới. Như thế không có tiết tháo điên cuồng thế giới đến a. Ninh Thư trên trán đều là hắc tuyến. Hiện tại còn trách ta không thuần khiết. Ta có thuần khiết hay không quản ngươi điều sự. 2333 thương tâm. Ngươi tại sao có thể đối ta hung ác như thế? Ta mặc dù là chủ não, nhưng là ta cũng là có cảm xúc. Chúng ta sau này sẽ là đồng bạn. Nói không chừng là cả một đời đều buộc chung một chỗ. Ngươi hẳn là đối ta thân mật một điểm. Vậy ta có thể hay không đổi một cái hệ thống? Ta không muốn ngươi. Ninh Thư ngay thẳng nói. Hừ, người ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. 2333 thần ẩn. Ninh Thư cùng 2333 đánh pháo miệng. Bên trong Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ cũng đang nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Xanh ca ca, làm sao không đứng dậy nổi đâu? Ngươi dùng miệng thử một chút. Tề Xanh thanh âm có chút nôn nóng. Ninh Thư xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tình huống bên trong. Tề Xanh quỳ trên giường. Lý Vũ Phỉ đang cố gắng trêu chọc. Nhưng là tiểu Tề Xanh chính là mềm nhũn. Xanh ca ca, cái này không tốt lắm đâu. Vũ Phỉ chưa từng có thử qua. Lý Vũ Phỉ phi thường ngượng ngùng nói. Nhưng là Tề Xanh sắc mặt phi thường không tốt. Trực tiếp đè xuống Lý Vũ Phỉ. Đầu, đưa nàng đặt tại phía dưới của mình. Sau đó chàng diện rất ô. Ninh Thư rụi rụi con mắt. Tiếp lấy nhìn. Nhưng là phi thường tiếc nuối là. Trải qua Lý Vũ Phỉ cố gắng. Tiểu Tề Xanh vẫn là không có. Ninh Thư lặng yên suy nghĩ. Nên không phải đem hắn dọa cho liệt. Dương đi, A-di-đà Phật. Bao nhiêu nữ nhân sẽ không bị độc thủ của hắn. Tiểu huynh đệ không có cảm giác gì. Để Tề Xanh trong lòng vừa tức vừa sợ. Liền đẩy ra trước mặt Lý Vũ Phỉ. Lý Vũ Phỉ vô cùng ngạc nhiên. Ủy khuất hô. Xanh ca. Ca. Ninh Thư nhìn thấy Tề Xanh mặt mày xanh lét. Còn muốn an ủi Lý Vũ Phỉ. Ninh Thư trong lòng liền phi thường thoải mái. Vũ Phỉ. Hôm nay ta mệt mỏi. Tề Xanh nói qua loa tại Lý Vũ Phỉ đầu thượng hôn. Một cái, sau đó liền bắt đầu mặc quần áo. Hết chương.